Một truyền thuyết về ánh sáng và bóng tối. Chương 25, góc truyện audio.com. Ba băng hỏa quyết chiến thơ Fire vs The Eye. Greu, hỏa sói gầm lên một tiếng động trời. Nó đã thực sự tức giận. Vù, phập phập phập, mưa tên lửa liên tục giáng xuống người băng sói, khiến hắn không kịp tránh né, thương tích ngày càng nhiều trên lớp lớp lông phủ tuyết của hắn. Lợi hại, ngươi là kẻ đầu tiên làm cho ta bị thương đấy. Hắn bước đi lảo đảo, dù bị thương nặng nhưng hắn vẫn tỏ ra ngạo mạn. Phập phập phập, những khối băng to lớn, sắc nhọn ồ ạt phóng xuống. Bây giờ thì trên bộ lông rực lửa của hỏa sói lại xuất hiện những vết thương ưa máu. Đáng chết, nhận lấy này, vù vù, tên lửa xoáy thành từng cơn lốc, những quả cầu lửa to lớn với sức công phá không thể tưởng tượng xoay tròn xung quanh. Ầm, cả hai thứ cùng nhau xoáy thẳng vào băng sói. Hắn có trụ vững được không? Vù vù, những khối băng cùng nhau hợp lại thành một cơn lốc xoáy. Xung quanh là những tảng băng tuyết to lớn. Ầm ầm ầm, lửa và băng, hai cơn lốc xoáy vào nhau cố gắng đánh bại địch thủ. Những tảng băng và cầu lửa đập vào nhau gây ra những tiếng nổ thật khủng khiếp. Khá lắm băng sói, giờ thì, phực, cơn lốc lửa đang cháy mạnh hơn lúc nào hết, đang cố gắng đánh gục lốc băng đang lấn áp nó. Và rồi, huỳnh, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, cơn lốc băng đã bị đánh gục, nó không còn cách nào khác là phải tránh sang một bên cho đối thủ của mình hành động. Bùm, lửa bao bọc lấy băng sói, lớp băng tuyết vĩnh cửu trên người nó bị lưỡi lửa liếm lên một cách hoang dại. Nóng, nóng quá, cầu lửa liên tục nổ trên người băng sói. Giờ đây trên mặt đất là một con sói trắng nằm vật vã trong vũng máu. To be continue, cách chương.